Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 245, mới trò chơi. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Cảnh giới bích, sân khấu khu vực, lễ hội Hỏa Long thức tỉnh, vận chuyển buôn bán tổng bộ. Game Ma Vương vẻn vẹn bắt đầu mấy chục phút, giờ phút này liền đã bị phá giải. Tốc độ kia nhanh đến mức đơn giản không hợp thói thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy sân khấu khu vực tháp nhọn bầy cùng đèn treo tản ra quang mang. Mô phỏng hoàng hôn cảnh trí thành trấn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khi những người tham gia còn hơi giật mình đứng đấy lúc, Shiroyasa như là sương mù đồng dạng đột nhiên ở trước mặt mọi người hiện thân. Tựa như tại an ủi hỗn loạn quần chúng đồng dạng, giang hai tay ra, như tuyên ngôn đồng dạng mở miệng. Ma Vương trò chơi kết thúc. Chúng ta thu được thắng lợi. Lấy thân là mạnh nhất Floor Master, nàng đến tuyên bố chuyện này. Không thể nghi ngờ đưa tới nhiệt liệt bình thường. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô. Nghe được người điều khiển bọn họ phát biểu đằng sau, đám người cuối cùng thực tế cảm nhận được thắng lợi tư vị. Có ít người từ nguyền rủa bên trong thu hoạch được giải phóng. Có ít người vì Ma Vương uy hiếp biến mất mà an tâm. Hiền lành nhìn qua những này quang cảnh, Shiroyasa đối với những người tham gia ra lệnh. Lập tức là kẻ thụ thương chữa thương, vô hại người thì đi hỗ trợ. Chờ đến những này sau khi kết thúc, tiếp tục tiến hành lễ hội thức tỉnh, đồng thời tổ chức hội ăn mừng. Shiroyasa đoạn này để cho người ta mong đợi hiệu lệnh để tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Tất cả thể cộng đồng cùng một chỗ bắt đầu hoạt động. Thu thập trò chơi sau tàn cuộc, Ma Vương bị đánh lui, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là, chân chính trò chơi, hiện tại mới bắt đầu. Tổng bộ bên trong, giờ phút này đã hội tụ rất nhiều người. No Nêm cùng Thiên Nhãn, tất cả mọi người ở chỗ này. Kuro Usagi hẳn là lại lần nữa nhìn thấy Canaria mà khóc ròng ròng. Leticia biểu thị trong lòng còn có cảm kích. Nhìn thấy đã từng thể cộng đồng người lãnh đạo bình an vô sự. Izayoi cũng không hiểu xúc động. Chẳng qua là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Izayoi tiểu đệ, nhìn thấy ta liền không có cái gì biểu thị a. Canaria cười híp mắt nhìn xem Izayoi. Izayoi có chút khó chịu. Muốn cái gì biểu thị a? Thối bà nội trợ, nếu không còn chuyện gì nói liền nên sớm một chút xuất hiện mới đúng. Rất rõ ràng là oán trách. Tuy nói Izayoi có chút không thẳng thắn, nhưng là hắn cái kia không am hiểu xử lý lại chuyện như vậy biểu lộ đã bại lộ hết thảy. Đối với cái này, Canaria chỉ là cười cười. Ta bên này cũng không có cách. Ta đích xác là chết một lần. Là Sensei đem ta cứu trở về. Sensei, Izayoi sững sờ, lập tức nhớ tới cơ quan vĩnh cửu nói lời. Cái kia màu trắng cũng đã nói. Người Sensei là, lúc này, Izayoi đem ánh mắt rơi vào Canaria bên cạnh Sài Gòn Izayoi trên thân. Trong nháy mắt, Izayoi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Sài Gòn Izayoi, biểu lộ quỷ dị vô cùng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình lại soi gương đồng dạng. Nghĩ, quá mẹ nó giống, Sài Gòn Izayoi bộ dáng, tựa như là Sakamaki Izayoi sau khi lớn lên. Nếu như mặc vào giống nhau trang phục, sợ rằng sẽ bị nhận làm là phụ tử đi. Phát giác điểm này không chỉ một người. Chẳng qua là đều không có người đánh vỡ điểm này thôi. Nhìn thấy Izayoi ánh mắt, Sài Gòn Izayoi chỉ là đối với hắn cười cười. Cũng không nói gì, Izayoi cảm thấy rất quỷ dị. Người chính là Canaria Sensei. Không sai nha, danh tự mà nói, không tiện lộ ra. Nghe vậy, Izayoi quái dị nhìn Sài Gòn Izayoi một chút, nội tâm càng là hoài nghi, nhưng lại cũng không có mở miệng. Lúc này, Shiroyasa bỗng nhiên phủi tay. Tốt, tìm kiếm đầu mối nói. Liền thừa dịp hiện tại đi. Nói xong trong nháy mắt, hưu một tiếng, bị thái dương chiếu xạ mà mất đi lực lượng Black Death Ma Vương. Hư nhược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc mặt nàng tái nhợt. Không có cam lòng, chính mình chẳng những bị đánh bại, mà lại Shiroyasa cũng bị phóng thích ra ngoài. cục diện bết bát nhất. Thua a, giết ta đi. Từ bỏ đồng dạng lời nói, dị thường bình tĩnh. Nếu như muốn giết, ban đầu liền sẽ làm, dù sao cũng là chúng ta bên này phạm sai lầm. Ta bên này cũng muốn tận lực vãn hồi. Canaria lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn Pes. Đối với cái này, Pes chỉ là sẽ lấy chán ghét biểu lộ. Người tên hung thủ này giả mù sa mưa nhảy ra nói những này. Đối với cái kia 8.000 vạn vong linh, là ta không cách nào phủ nhận khuyết điểm. Ta sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bất quá, trước đó, ta muốn biết đưa ngươi triệu hoán đến khu vườn nhỏ người ta không biết. Dứt khoát trả lời, Canaria cũng không kinh ngạc. Tiếp tục mở miệng, chớ nóng vội nói không biết. Trước đó ngươi triệu hoán hai cái ác ma. Liền ta biết, đó là Grim Grimoire, đừng nhìn ta dạng này. Ta cũng là trải qua vô số chiến dịch người. Luận lịch duyệt, ta có tự tin, là cái kia huyễn tưởng thi nhân a. Pes con mắt khẽ híp một cái. Nha, phải không? Canaria tiếp tục mở miệng. Cái kia huyễn tưởng thi nhân cùng hàm vĩ xà có quan hệ gì? Ta không biết. Pes trả lời vẫn như cũ dứt khoát. Uy, hỏi như vậy cũng không được gì a. Aizayoi bỗng nhiên cau mày mở miệng hỏi. Vừa định muốn tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên bị Kuro Usagi cho kéo lại. Xịt, Aizayoi hiện thực. Trước không vội, Canaria đại nhân khẳng định có nàng suy tính. Trước nhìn xem đi, Canaria bỗng nhiên thở dài một hơi. Vuốt ve chính mình tóc vàng. Dạng này chẳng phải cái gì đều hỏi không ra đã đến rồi sao? Thật không có ý định nói cái gì a. Phảng phất là hạ đạt cuối cùng lời nói ngữ khí. Đối với cái này, Pes chỉ là lắc đầu. Ta thật không biết. Thật sao? Vậy liền không có biện pháp. Tới chơi một trò chơi a. Pes nhíu mày. Nhìn xem Canaria không rõ ràng cho lắm. Liền khó dễ độ mà nói. Người hạ xuống game ma vương tại cái này hạ tầng xem như trung đẳng. Ta cũng coi là một tên thi nhân. Tạo dựng trò chơi mà nói. Là cường hạng. Lần này, liền từ ngươi tới tham gia ta trò chơi đi. Nghe vậy, Pes biến sắc, ngươi muốn làm gì? Đối phương tồn tại thi nhân. Đây là vượt qua nàng tình báo phạm vi sự tình. Có thi nhân, có thể căn cứ tình huống tạo dựng ra trò chơi. Ưu tú thi nhân, thậm chí có thể lợi dụng trò chơi làm đến bất cứ chuyện gì. Thậm chí nhìn thấy địch nhân chân tướng. Chơi game mà thôi. Nói, Canaria phủi tay. Nói đến, Leticia, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất chơi cái kia trò chơi à? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.